Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 319, Già Lam tinh hệ. SK Vương Tinh, Già Lam tinh hệ SK Vương Tinh, nhân loại cuối cùng nhạc viên nhà, Daisy Azi, Lana Azi, mụ mụ gọi các người ăn cơm đi. Một cái đáng yêu tiểu loli mặc mác hệ liệt cứu hộ bọc thép bay tới. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, Morgan, muốn gọi tỷ tỷ, đều 80 tuổi tiểu nữ hài, vẫn là nghịch ngợm như vậy. Ha ha ha, bãi biển bên trên lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nhỏ Morgan làm cái mặt quỷ, lòng bàn chân phun ra hỏa diễm, hoạt bát ở trên bầu trời bay lên. Nàng tựa như là một cái vô cầu vô thúc chim nhỏ. Là như vậy tự do, vui sướng như vậy, 80 tuổi nhỏ Morgan hiện tại vẫn là một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ. Thời gian không tồn tại, tử vong cũng không tồn tại, nhân loại phát dục nhận lấy hạn chế. Thậm chí, bởi vì trong vũ trụ này không có trí tuệ pháp tắc hóa thân. Cứ việc Morgan đã 80 tuổi, có thể tâm tính của nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy nàng 8 tuổi lúc dáng vẻ. Đúng vậy, đây là một cái sở hữu sự vật đều dừng lại quái dị vũ trụ. Không có dừng lại cũng chỉ thừa hạ phong bạo cùng tương đương ách nạn. Bất quá, so sánh lên người đồng lứa mà nói, nhỏ Morgan trí thông minh hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Nhất là nàng đối với máy móc cùng phát minh thiên phú. Thậm chí so phụ thân của hắn cùng tuổi lúc còn cao hơn. Nhưng là, mãi cho đến một năm kia thế giới nghịch chuyển về sau, tất cả mọi người đều không tại tiến bộ. Thậm chí tiến bộ cái danh từ này, tại trong vũ trụ này đã bị vứt bỏ. SK Vương Tinh mặc dù cường đại, nhưng căn cứ trước mắt vũ trụ phát triển xu thế đến xem, cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Đại khái năm chừng 10 năm, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Daisy nói xong. Trong mắt có một chút sầu lo, một bên Polaris Lana nghe vậy, cười khổ gật đầu một cái, một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, bằng vào chúng ta đình trệ tiến bộ thực lực, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Daisy, người cảm thấy, Wanda nàng có thể thành công sao? Lana ánh mắt nhìn về phía lấy phương xa, đó là một chỗ một chút không nhìn thấy cuối cùng biển cả. Mà muội muội của hắn Wanda, lúc này đang tại trong biển rộng bế quan lấy. Nếu như nói toàn vũ trụ nhân loại đều đình chỉ tiến bộ lời nói, như vậy Wanda liền là cái kia bị toàn vũ trụ quên ngoài ý muốn. Nàng hỗn độn ma pháp không có chỉ lần này đình trệ. Ngược lại bởi vì dạng này càng ngày càng hỗn độn vũ trụ biến hóa mà càng thêm cường đại. Thậm chí, một ngày đều so một ngày mạnh hơn, đám người bọn họ có thể vượt qua mấy triệu năm ánh sáng đi tới nơi này cái tinh cầu xinh đẹp. Nửa đường gặp được không ít khó khăn cùng bẫy dập, tất cả đều là Wanda lấy sức một mình giải quyết. Liền ngay cả Hela, ngạc nhiên. Thần vương Odin mấy người cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhà đầu kia đối với mình quá nghiêm khắc, nàng muốn đi đường rất nguy hiểm. Nếu như có thể thành công, nàng đem lại biến thành trong vũ trụ này duy nhất hỗn độn chân thần. Thế nhưng là, nào có đơn giản như vậy đây? Daisy hít miệng khí, trong lòng cũng cực kỳ đau lòng cô muội muội này. Tại cái này 80 giữa năm, các nàng sớm đã trở thành thân mật nhất người một nhà. Hai người dạo bước tại bờ biển, vừa đi biến trò chuyện với nhau. Pepper đã làm tốt cơm trưa chờ các nàng. Hiện tại lưu tại SK Vương Tinh đại bộ phận phân Avenger. Cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có bao quát Lana, Daisy, Wanda, Pepper cùng Morgan các nàng 5 người. Cái khác Avenger đều tại trong vũ trụ mạo hiểm, ý đồ tìm kiếm kia một chút hy vọng. À, đúng, ngoại trừ 5 người này bên ngoài, các nàng vẫn còn là có được một khỏa tinh cầu. Đó là Asgard, Hela là cùng Asgard cùng tồn tại, Một khi Asgard chủ tinh bị hủy, như vậy Hela cũng lại bởi vậy mà tiêu tán. Cho nên, vì có thể an toàn thoát đi, Avenger tại Asgard tinh đi lên một lần đại cải tạo, cho nó tăng thêm hàng ngàn hàng vạn cái thôi động khí cùng không gian khiêu dược trang bị. Cái này mới là địa cầu bên trên vật liệu nguồn năng lượng thiếu thốn nguyên nhân chủ yếu nhất. Daisy, Lana, chỗ này tương đương, Pepper hướng về phương xa hai người ngoắc. Các nàng sinh hoạt tại một mảnh bãi biển bên trên. Cái này cả phiến hải vực đều là các nàng. Đương nhiên, SK Vương Tinh không phải các nàng phát hiện tinh cầu không người. Nơi này vốn là có đại lượng sinh mệnh ở lại. Tại vũ trụ phong bão bộc phát về sau, nơi này càng là người đầy là hoạn. Mỗi cái cầu sinh người đều chen vỡ đầu muốn vào ở cái tinh cầu này. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thực lực cùng tư cách ở lại đây. Mà Avenger có thể có được thuộc về mình cái này một mảnh bãi biển. Tự nhiên là cùng bọn hắn thực lực cường đại thoát không khỏi liên quan. Hôm nay cơm trưa tốt phong phú a, là cái gì đặc thù thời gian nha? Pepper, Lana cười, ngón tay nhất câu, xa xa hai cái bãi cát ghế dựa bị từ lực hấp thụ đi qua. Vững vàng tung bay ở trước bàn ăn. Pepper Pot vuốt vuốt nàng tóc màu vàng, mắt thần hoàn cố lấy bốn phía. Lúc này mới thận trọng từ một bên trong đống cát đào ra đồng dạng nặng chừng 20 cân cực lớn. Hình cầu, màu vàng kim nhạt như là thủy tinh hình cầu. Bên trong khảm nạm lấy 5 viên màu đỏ ngôi sao 5 cánh. Hình cầu mặt ngoài lên đỉnh đầu dương quang chiếu rọi lần lóe ra quang mang rực rỡ. Ngũ tinh cầu, từ từ đâu tới, Daisy trừng lớn hai mắt. Không dám tin bưng kín miệng nhỏ của mình. Mà trước tiên, Lana thì là phụ thân ngồi xổm xuống. Trong mắt tản ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. Tinh tế đánh giá viên này một người ôm ấp lớn nhỏ Long Châu. Trong truyền thuyết, nếu như tìm đủ 7 viên Long Châu, liền có thể triệu hồi ra thần Long đến. Với lại, thần Long có thể thỏa mãn triệu hoán người bất kỳ 3 cái nguyện vọng. Năng lực đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ là Morgan bên ngoài mặt mồi nghịch đất cát lúc tìm tới. Nàng không biết đây là vật gì, cảm thấy rất xinh đẹp liền mang về. Ta cảm thấy hẳn là bị nước biển vọt lên bờ, Pot thận trọng nói. Ta đã đem tin tức này truyền thâu quá khứ. Guardian of the Galaxy đã tải chạy tới trên đường, Pot một hơi nói xong. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó tin. Guardian of the Galaxy, thực tế bên trên đã không phải là lúc trước Guardian of the Galaxy. Dù sao hệ ngân hà đều đã hoàn toàn báo hỏng, sở dĩ còn không có càng cải danh tự. Đại khái là vì hoài niệm đi. Hiện tại Guardian of the Galaxy chủ yếu từ Thor phụ trách. Đội ngũ thành viên làm lớn ra mấy lần. Tân tấn thành viên có Loki, cùng từ Nova Corps gia nhập hai cái thành viên, cùng từ dị vũ trụ đi ra một tên thành viên. Thêm bên trên nhất tinh cầu cùng tam tinh cầu, chúng ta đã gom góp 3 cái. Căn cứ tình báo, còn có 4 cái tại vũ trụ quân chủ Hoàng Kim Frieza trong tay. Cái kia từ dị vũ trụ xuyên qua tới Frieza có thể khó đối phó. Frieza quân đoàn cùng Avenger trong lúc đó khẳng định phải có một trận chiến, Daisy lo lắng nói ra. Lông mày nhíu chặt, những cái kia từ thứ nguyên trong thông đạo đi ra ra hỏa đều rất cường đại. Cái này Frieza càng là thống trị 13 cái tinh hệ đại hải tặc. Lần trước Wanda cùng nó giao thủ, đến bây giờ ám thương đều không còn khỏi hẳn. Odin cùng Frigger phu nhân càng là chết tại tay của nó bên trên. Nếu như không phải Hela tỷ thiêu đốt sinh mệnh, chúng ta lần trước đều không nhất định có thể đào thoát. Lana cũng nhăn lông mày, dùng sức cắn răng quan. Bất kể nói thế nào, chúng ta muốn cứu vớt địa cầu, đều nhất định muốn đánh bại Frieza. Pot nắm chặt nắm đấm, một lần nữa đem ngũ tinh cầu chôn ở hạt cát bên trong.